Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 38, chương 39 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 38. Hai người dựa vào cực gần, Bạc Phong có thể rõ ràng nhìn đến nữ nhân này trắng nõn tinh tế da thịt gần đây ở gang tấc, hắn mỏng lạnh môi. Không có chút nào biến hóa. Thổ lộ ta sửa chủ ý, Nam Nhiễm nghi hoặc không tính toán muốn bạn lữ. Đáng tiếc nàng còn muốn cái tiểu Dạ Minh Châu đâu, Bạc Phong yết hầu lăn lộn. Thành âm lạnh băng, không chỉ như vậy, bốn chữ rơi xuống, yên tĩnh nửa ngày sau, Nam Nhiễm thoáng nhíu. Mày, hẳn ý tứ này còn không phải là không tính toán tiến lồng sắt nhốt lại. Này! Tuyệt đối không được, nàng nói chuyện khẩu khí chợt vừa nghe còn tưởng rằng là ở quan tâm hắn, lời lẽ. Chính đáng, ngươi ở bên ngoài hoàng, không an toàn, Bạc Phong tầm mắt rời đi, nhìn về phía kia chỉ bắt lấy hắn cánh tay tay, một cây bẻ ra, đây là chuyện của ta, Nam. Nhiễm nhìn, này Dạ Minh Châu cũng thật phiền toái, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt lật. Lọng. Thật không phải cá nhân, Bạc Phong phải đi. Nam Nhiễm sao có thể thả người? Nam Nhiễm thằng nhãi này. Một lời không hợp liền động thủ, mắt thấy tới tay Dạ Minh Châu muốn bỏ chạy. Sao có thể làm hắn lưu? Này không khí càng ngày càng có muốn động thủ điểm báo, bỗng nhiên, Bạc Phong đứng dậy động tác dừng. Lại, hắn lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, lại lần nữa đem Nam Nhiễm kéo đến chính mình trước. Mặt lúc này đây, kia lạnh băng trong thanh âm có rất nhỏ di động, ngươi nói lại chờ 48 tiếng đồng hồ. Nam Nhiễm mày một chọn, sửa chủ ý. Nam Nhiễm muốn sau này triệt, Bạc Phong ôm nàng eo liền đem người cấp khấu ở trong lòng ngực này tư thái. Này động tác, thấy thế nào, như thế nào ái muội, Bạc Phong lạnh như băng, ngươi đem ai khấu ở tiểu hắc trong phòng. Nàng vừa mới nói. Muốn nhốt trong phòng tối 3 ngày, trước một câu lại là muốn lại chờ 48 tiếng đồng hồ, đây là nói. Nàng đã hành động, cũng đã đem một người lộng ở tiểu hắc phòng không ăn không uống 24 tiếng đồng hồ, Nam Nhiễm nhưng. Thật ra không nghĩ tới. Hắn thế nhưng đoán được nàng cúi đầu nhìn móng tay, biếng nhác. Chính là không nói lời nào, hệ thống tiểu hắc long lúc này muốn khóc không đúng. Nó đã gào vài tiếng đồng hồ, ký chủ căn bản đều không điều nó, ký chủ, ngài đem nam đồng quan kia chim không thèm ỉa địa phương, ký chủ, ngài là muốn biến thành người tốt, không thể làm như vậy. Nó là cái cải tạo thống tử, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ký chủ làm chuyện xấu, quan trọng nhất chính là, nó còn mộc có biện pháp, Nam Nhiễm sửa đúng tiểu hắc long, nàng là tự nguyện nhốt lại. Ta cũng sẽ không làm cái loại này uy hiếp người lên không được mặt bàn sự, tiểu hắc long cũng phiền. Muộn, đúng vậy, chính là như vậy, nó mới không có biện pháp, cái kia nam đồng đầu óc là tú đậu sao? Bạc Phong xem nàng một bộ không sợ nước sôi năng tư thế, hắn thanh âm lạnh như băng, bạn gái của ta. Ít nhất muốn qua ta mắt, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc như vậy phiền toái. Bạc Phong trầm mặc 3 giây. Mở miệng lại không nói quan chỗ nào rồi. Ta thu hồi tự nguyện nhốt lại nói, Nam Nhiễm bĩu môi. Lúc này mới mở miệng, nhà ta ngầm kho bên trong, nói, nàng ôm lấy Bạc Phong, chật chật chật vì này. Viên Dạ Minh Châu, nàng nhưng hy sinh quá nhiều, Bạc Phong nghe xong. Rũ mắt, sờ soạng một chút nàng chán, thanh âm không hề phập phồng, uống thuốc đi. Nam Nhiễm bĩu môi, kia đồ vật lại không thể ăn. Ăn nó làm gì? Hắn thanh âm lạnh như băng, ngươi không đến tuyển, giọng nói rơi xuống, hắn cúi đầu. Bỗng nhiên liền thân thượng Nam Nhiễm mơ siêu nằm Nhiễm phía sau. Chính là một bàn trống, chạy không được áo. Đương nhiên, nàng không tính toán chạy, ân, thân Dạ Minh Châu gì đó. Quả thực không cần quá thích áo, một giờ lúc sau, Nam ra ngầm gara bên cạnh vứt bỏ phòng nhỏ. Tấu chương xong. Hết chương.